Sương mù màu trắng ở ngoài tan hết, dung mạo của Diệp Phàm hiện ra trước mắt của mọi người. Hắn đứng yên ở giữa trời, tóc đen và tà áo phiêu động theo những làn gió, cả người toát lên một khí chất xuất trần. Là ngươi, Diệp Phàm! Cơ Vân Lam có cảm giác đầu mình nổ ầm một tiếng. Gã không thể ngờ rằng người ở trước mắt là Diệp Phàm. Bốn gã đệ tử bên Diêu Quang Thánh Địa cũng khiếp sợ không thôi. Việc Diệp Phàm chính chủ chạy đến đây đại khai sát giới quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Các tu sĩ ở Khúc Châu cũng trợn mắt hốc mồm nhìn dung mạo của người thần bí, rồi có tiếng bàn luận ồn ào phát ra. Người thiếu niên này chính là người Cơ gia muốn truy sát, nhưng hôm nay lại to gan lớn mật hiện thân ở đây để đại khai sát giới, mặc kệ lệnh truy nã của Cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa sao? Nè, hay là chúng ta sử dụng đại hư không thuật và đại thủ ấn để so tài với nhau, xem thử ai mạnh hơn ai đi, ngươi thấy như thế nào? Diệp Phàm hỏi Cơ Vân Lam. Ngươi! Suýt nữa là Cơ Vân Lam đã ối ra máu. Không phải các ngươi muốn giết ta hay sao? Hôm nay ta đã tự mình tới đây rồi. Diệp Phàm nói, nhưng mà lời nói của hắn rõ ràng có ẩn ý muốn đại khai sát giới. Hắn chính là người Cơ gia muốn tìm nhưng lại dám tới đây đại khai sát giới, thực sự làm người ta phải giật mình. Chính là người thiếu niên này sao? Hắn bị Cơ gia và Vua Quan Thánh Địa truy nã, nhưng lại làm như vậy, cũng không biết hắn dựa vào cái gì ha. Trên ngọn núi bị cắt ngang, rất nhiều người bàn luận sôi nổi, có thể thấy bọn họ cũng khiếp sợ trước hành vi điên cuồng của Diệp Phàm. Hiện giờ thoạt nhìn thì Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, thậm chí còn non nớt nữa. Người khác nhìn vào rất khó biết đây chính là người mới đại chiến tứ phương vừa rồi. Bốn tên đệ tử Diêu Quang Thánh Địa bao vây tứ phương, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vừa rồi suýt chút nữa là Cơ Vân Lâm đã nghiến răng đến nỗi nát cả hàm. Diệp Phàm thiêu chết một vị thái thượng trưởng lão của Cơ gia, sau đó còn mang đại hư không thuộc đi. Từ lúc còn ở Nam Vực thì Diệp Phàm đã là kẻ thù của toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia. Ông, cả bầu trời trở nên rung rẩy. Cơ Vân Lâm tức giận ra tay, bàn tay khổng lồ màu đen che khuất cả bầu trời, giống như mây đen đang kéo đến. Đám mây đen đó đánh tới Diệp Phàm, tán phát ra khí tức làm cho người ta phải sợ hãi. Diệp Phàm cũng đánh ra đại thủ ấn, chưởng lực của hắn có màu như là nước sơn đen, bao trùm cả vòm trời, làm cho sắc trời ở đây trở nên tối đen. Đại thủ ấn tán phát ra lực lượng cuồng bạo, đánh tới phía trước. Hai bàn tay khổng lồ màu đen va chạm với nhau, tạo ra một cổ khí tức làm cho người ta phải khiếp sợ. Sương mù màu đen cuốn trào mãnh liệt, xông về bốn phương tám hướng. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt mạnh mẽ ở trong đó, những người xung quanh rất khiếp sợ. Có không ít tu sĩ ở ngọn núi bị áp lực quá mạnh, tai mũi đồng thời chảy máu ra bên ngoài. Thậm chí còn có một số người vì tu vi không đủ nên đã ngã hẳn xuống đất mà xỉu. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi vội vàng bay ra xa, không dám ở chỗ này nữa. Cho đến khi ra được một chỗ an toàn rồi thì bọn họ mới dừng lại. Phốc! Hai bàn tay khổng lồ màu đen va chạm với nhau một lần nữa. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng mà lực lượng bên trong còn kinh khủng hơn. Những đám mây màu đen đang che khuất bầu trời bỗng nhiên từ từ tiêu tán, giống như là đang tự biến mất, không một tiếng động. Sắc mặt Cơ Vân Lâm xanh mét, ngay khóe miệng có một cái vết máu tràn ra, thân thể của gã bị chấn ngược ra sau. Tuy gã lấy được truyền thừa chính tông nhưng lại không địch nổi đối phương. Mặc dù Diệp Phàm chỉ lấy được tàng thức hư không đại thủ ấn, nhưng trong tay của hắn có đấu chiến thánh pháp, có thể nói là lấy bổn nguyên để thi triển tàng thức, nên uy lực của một chiêu này đạt được đến đại viên mãn. Xoẹt! Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật, thoáng cái đã biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện trước người của Cơ Vân Lâm. Bàn tay to khổng lồ màu đen đánh xuống, thế đánh như lôi đình vạn quân. Cơ Vân Lâm bị động xuất thủ, thi triển Tiệt Thiên Chỉ, các đầu ngón tay của gã trở nên trong suốt, rồi năm con chân lông xuất hiện xông thẳng lên trời cao, tản phát ra khí thế muốn cắn nuốt cả đất trời. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cơ Vân Lâm trống giận, tay phải dùng hư không đại thủ ấn, tay trái thì dùng Tiệt Thiên Chỉ, hai thuật hợp nhất làm cho uy lực tăng mạnh lên. Bàn tay khổng lồ màu đen đánh với những lông tiễn màu bạc, làm cho cả vòm trời bị chấn động mạnh mẽ, như muốn cắt rách toàn bộ hư không. Diệp Phàm dùng tàng thức hư không đại thủ ấn nghênh đón, tản phát khí thế bài sơn đảo hải, làm cho cả lòng người kinh sợ, mây đen che khuất cả bầu trời. Đồng thời thỉnh thoảng bọn họ còn sử dụng đại hư không thuật, xuyên qua rồi xuất hiện ở nhiều nơi, làm cho những người đang xem phải hoa cả mắt. Mấy người này liên tục chớp mắt mà vẫn không theo được động tác của bọn họ. Tốc độ thực sự là quá nhanh, hai đạo thân ảnh đó không ngừng lóe lên rồi biến mất. Cả hai người đều sử dụng nhuần nhuyễn đại hư không thuật, cứ xuất hiện ở phía đông rồi lại hiện ở phía tây, không ngừng di chuyển.